Vô Thần Kỳ, chương 100, Đại Thúc, góc truyện audio.com, sóng đục dòng nước giận dữ như rồng như hổ, thanh âm rung động hạp cốc. Cơ Hạo ôm chặt Man Man, sợ nàng bị nước lũ đẩy trôi mất, hai tay gắt gao đem nàng bảo vệ ở trước ngực, dùng lưng mình giúp nàng chặn cự mộc cự thạch bị nước lũ rửa trôi. Cự mộc nặng nề to khoảng mấy người ôm, dài mười mấy trượng giống như núi nhỏ áp đỉnh hung hăng đánh vào trên lưng, trên nhuyễn giáp bó sát người từng đạo thanh quang lưu chuyển, hóa thành hoa sen nhàn nhạt đem toàn bộ lực lượng đều thoải mái rời đi. Cự thạch bị lốc xoáy cuốn nện ở trên lưng, thanh quang cũng xoay tròn, cự thạch đều bị nghiền thành cát đá. Cơ Hạo ngừng thở, mười ngón cấp tốc nhảy lên biến ảo pháp ấn, dòng nước quanh thân tịt cấp tốc xoay tròn, từng tia không khí nhỏ bé từ trong nước rút ra, ở bên người hóa thành một cái lồng khí dày nửa tấc đủ để cam đoan hắn và Man Man hít thở. Dòng nước càng hướng phía sau đẩy mãnh liệt, thân thể Cơ Hạo như một con cá linh hoạt nhất, ở trong nước không có bất cứ sự trở ngại nào tăng tốc mãnh liệt, ở dưới nước kéo theo một đường màu trắng ảm đạm, tích tắc trăm trượng, trong nháy mắt cả dặm, giống như u linh theo thế đi của nước lũ cấp tốc bỏ chảy. Đây là hậu thiên linh thủy độn trong cửu tự chân ngôn đan kinh, là Cơ Hạo kiếp trước đọc hết đạo tạng kinh Phật tranh thủ sở trường các nhà, sau khi đem vô số loại thủy độn thuật hái lấy tinh hoa đạt được độn thuật kỳ diệu. Ở kiếp trước thiên địa nguyên khí hầu như là thời đại mạt pháp, hậu thiên linh thủy độn cũng có thể phát huy ra diệu dụng vô cùng, đến thế giới này càng thêm sắc bén dị thường. Thân thể Cơ Hạo và Man Man hầu như hòa hợp một thể với nước lũ, không có bất cứ khí tức gì, không có bất cứ động tĩnh gì, hầu như là sau khi hắn vừa mới nhảy vào sông lớn thời gian hai nhịp thở, hắn đã theo nước sông quay cuồng chạy qua 10 dặm. Sau đó sông lớn phía sau Cơ Hạo đột nhiên nổ tung, một khúc sông dài mười mấy dặm nháy mắt bốc hơi lên. Trong tiếng xẹt xẹt hơi nước nhiệt độ cao lao thẳng lên trời, vô số thủy thú cá lớn xen lẫn trong nước lũ bị thiêu chín, sau đó thân thể nhanh chóng bốc cháy, trong chớp mắt đã hóa thành một đám tro bụi biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mười mấy thanh niên ba mắt sắc mặt thảm đạm giống như người chết lơ lửng ở không trung, con mắt dựng thẳng ở mi tâm phun ra lửa và ánh sáng đáng sợ, thiên lôi địa hỏa các loại công kích cuồng mãnh giống như hạt mưa từ trong con mắt dựng thẳng của bọn hắn phun ra. Đế La đại nhân bị thương nặng, nhất định phải đem tiểu tử kia bắt về. Hắn thế mà dám đánh bị thương Đế La đại nhân, bắt được tiểu tử đó, bằng không chúng ta đều có phiền toái. Chết thiệt, còn có tiểu nha đầu kia, cô ta càng nhất định phải chết, phải giết cô ta. Lòng sông khô cạn đang run rẩy, đang giãy giụa co giật, khúc sông dài mười mấy dặm triệt để khô cạn, sau đó đá trong lòng sông cấp tốc hòa tan, bốc hơi, theo ánh sáng mạnh chói mắt, một đoạn lòng sông này lõm xuống thật sâu, sụp xuống tại chỗ thành một cái hố to đường kính gần 20 dặm sâu cả dặm. Cơ Hạo ôm chặt Man Man, phía sau một lực lượng đáng sợ theo nước lũ ẩm ẩm đánh úp lại, đánh thật mạnh trên lưng. Dù có giáp trụ hộ thể A Bảo luyện chế, Cơ Hạo vẫn cảm thấy như có một dòng lũ nóng cháy hung hăng đánh vào thân thể, lục phủ ngũ tạng cũng thiếu chút nữa hòa tan. Lực lượng mang theo khí tức hủy diệt xuyên thấu qua. Góc truyện audio.com, thân thể Cơ Hạo hung hăng đánh ở trên người Man Man. Thân thể nhỏ nhắn của Man Man kịch liệt run rẩy một cái, vết thương sau lưng vốn đang chưa khép lại, kết quả vết thương lại bị nứt ra, lượng lớn máu tươi không ngừng chảy ra, máu tươi nóng rực như nham thạch nóng chảy khiến nước sông phụ cận bốc hơi lượng lớn, trên mặt sông hình thành bọt khí cùng xương trắng mắt thường có thể thấy được. Mấy trăm chiến sĩ gia tộc Huyết Nha Đoàn ánh mắt sâu sắc, bọn hắn nhanh chóng theo bờ sông đuổi theo. Bọn họ theo lòng sông một đường chạy như điên, nhìn chằm chằm nơi bọt khí, xương trắng bốc ra trên mặt sông điên cuồng oanh kích. Đao to búa lớn mang theo từng mảng ánh sáng chói mắt hung hăng đánh ở trong nước sông. Từng đoạn nước sông ầm ầm nổ tung, các chiến sĩ gia tộc mỗi một đòn đều khiến một đoạn sông lớn triệt để sụp đổ, ở trong lòng sông đánh ra một cái hố to đường kính vài dặm. Sông lớn sôi sục như một sợi tơ thật dài, những cái hố to bị đánh ra giống như các hạt châu nhỏ, bị sợi tơ sâu lại chặt chẽ thành một chuỗi châu. Cơ Hạo dốc hết toàn lực thi triển độn pháp chạy trốn, tử phủ nguyên đan quay tròn, giống như cối xay gió phát ra tiếng vù vù. Thủy nguyên lực trong sông lớn không ngừng ùa vào thân thể, hóa thành pháp lực tinh thuần thúc giục độn pháp tiếp tục đi tới. Chiến sĩ gia tộc công kích như cuồng lôi oanh đỉnh, không ngừng từ bốn phương tám hướng đánh tới, Cơ Hạo gian nan ở dưới nước né tránh. Từng đợt vụ nổ đáng sợ đem hắn chấn động tới mức máu tươi chảy lênh láng, vài lần Cơ Hạo thiếu chút nữa nghẹn một hơi cứ như vậy ngất đi. Trong thế giới thần hồn, hư ảnh đột nhiên xuất hiện, giọng ù ù quát. Tiểu gia hỏa, ngươi ngày thường luôn thông minh, hôm nay bị đánh hỏng đầu óc rồi sao? Khai thiên nhất kích của ta, chẳng lẽ chỉ có thể dùng để giết người hay sao? Cơ Hạo giật mình, trong con ngươi đột nhiên phun ra thần quang như thực chất. Tầm nhìn trước mắt đột nhiên xảy ra biến hóa kỳ dị, Cơ Hạo bắt buộc bản thân đắm chìm ở trong ý cảnh kỳ diệu của khai thiên nhất kích. Trong nước sông cuồn cuộn phía trước hắn, có vô số ánh sáng vặn vẹo đột nhiên xuất hiện. Thân thể Cơ Hạo giống như một mảng hồ quang, nhẹ nhàng xuyên thấu điểm yếu ớt những tia sáng nối tiếp nhau. Lực cản của nước sông đối với hắn chợt biến mất, tốc độ Cơ Hạo độn đi bỗng dưng gia tăng gấp 3, có thừa thân thể hắn chỉ chợt lóe, đã thoát ly khúc sông. Các chiến sĩ gia tộc điên cuồng oanh tạc, đem các chiến sĩ gia tộc bỏ lại phía sau rất xa. Một khắc đồng hồ, hai khắc đồng hồ, chiến sĩ gia tộc cùng những thanh niên ba mắt kia ở phía sau theo đuổi không tha. Ba khắc đồng hồ, bốn khắc đồng hồ, Cơ Hạo đã đem đám người huyết nha đoàn bỏ lại 3 năm dặm, vết thương của Man Man không chảy máu nữa, trên mặt sông cũng không nhìn thấy bọt khí cùng xương trắng các dị tượng nữa. 5 khắc đồng hồ sau, Cơ Hạo đột nhiên từ trong nước sông nhô đầu ra, hít sâu một hơi, tìm được một cái hõm núi, núi cao rừng rậm địa thế phức tạp, gian nan từ trong nước sông dãy dụa bò ra, cắn răng vác Man Man đã không thể nhúc nhích hướng rừng rậm bỏ chạy. Những người kia của huyết nha đoàn tuyệt đối không thể ngờ Cơ Hạo sẽ giữa đường lên bờ cứ để bọn họ theo lòng sông đuổi tiếp đi. Chờ lúc bọn hắn phát hiện bọn hắn không thể đuổi kịp Cơ Hạo trên đường thủy, Cơ Hạo và Man Man đã sớm nghênh ngang bỏ đi. Một bước hai, góc truyện audio.com. Bước ba, bước dưới chân Cơ Hạo đột nhiên trượt cắm đầu ngã xuống đất thật lâu không bò dậy nổi. Cơ Hạo gấp đến độ khóe mắt giật giật, hiện tại không phải là lúc nghỉ ngơi, phải ở trước khi người của huyết nha đoàn đuổi tới trốn ở trong rừng, nếu không lấy trạng thái thân thể của hắn cùng Man Man hiện tại căn bản không thể giao thủ với bọn họ, chỉ có thể bó tay chịu trói. Đứng dậy, đứng dậy, đứng dậy. Cơ Hạo cắn đầu lưỡi hung hăng dùng sức một chút, đầu lưỡi đau đớn, miệng đầy mùi máu tươi gai mũi. Hắn lảo đảo, khó khăn nhấc lên một chút khí lực dãy dụa muốn đứng dậy, một bàn tay to rộng lớn mạnh mẽ vô thanh vô tức đỡ hắn. Cơ Hạo và Man Man sợ tới mức hồn vía lên mây, vội vàng hướng bên người nhìn qua. Một nam tử trung niên ổn trọng, hào sảng hai tay đỡ Cơ Hạo, hơi cau mày, có chút đau lòng thở dài. Trẻ con nhà ai, tuổi nhỏ như vậy, ai đem các ngươi đánh thành như vậy? Cơ Hạo cười gượng một tiếng, cay đắng nói. Đại thúc nhanh chạy đi, phía sau có ác quỷ bắt người. Nam tử trung niên sờ sờ cái mũi, cười gượng nói. Đại thúc, ai, cái gì ác quỷ? Chúng ta nhân còn sợ ác quỷ bất thành. Hắn cười nâng dậy Cơ Hạo chậm rãi nói. Không vội, không vội, hai đứa bé các ngươi bị thương quá nặng, giúp các ngươi chữa thương trước mới là đứng đắn. Man Man gấp đến độ méo miệng, nhưng Cơ Hạo lại chấn động phát hiện mùa mưa như thế, mưa tầm tã như thế, trên người trung niên đại thúc thế mà không có vết một giọt nước nào, khô ráo thoải mái, sạch sẽ đến cực điểm. Cách chương.